Vô địch kiếm vực, chương 1818, 1818, gặp qua điện chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp mình, thời khắc này Dương Diệp ngây ngẩn cả người, giữa sân chúng nữ nhìn về phía Dương Diệp. Ở nơi này lúc, cái kia mặt nạ nữ tử đột nhiên lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải Dương Diệp. Mặt nạ nữ tử đột nhiên vươn ngón tay ngọc điểm vào Dương Diệp giữa chân mày. Điểm này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, bởi vì hắn phát hiện có vật gì ở đảo qua hắn toàn thân. Cùng này đồng thời, hắn phát hiện, Hồng Mông Tháp triệt để trở nên yên lặng. Giờ khắc này, coi như là hắn đều không cảm giác được Hồng Mông Tháp. Qua hai hơi về sau, nữ tử đột nhiên thu tay về. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi cả đời này, ít nhất bị ba người ngạnh sinh sinh thay đổi qua vận mệnh. Mà bây giờ, vận mệnh của ngươi, đã mất trật tự, cải biến vận mệnh. Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau đó nói, cái gì là vận mệnh? Mặt nạ nữ tử ngọc thủ nhẹ nhàng đảo qua. Quỹ tích, mỗi người sanh ra được, đều có cuộc đời của hắn quỹ tích. Cái này quỹ tích chính là của hắn vận mệnh. Dương Diệp nói, án tiền bối ý tứ. Ý tứ là một cái có đời sống xuống, hắn liền đã định trước đã thành vì sao? Đúng không? Cũng không phải. Mặt nạ nữ tử khẽ lắc đầu. Tu luyện, người đi qua tu luyện, có thể không ngừng đề thăng chính mình. Làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định về sau, hắn có thể chứng kiến vận mạng của mình. Nhưng sau cải biến chính mình nguyên bản vận mệnh. Thế nhưng, cái này cải biến, chỉ là cải biến hắn nguyên bản mệnh vận quỹ tích. Hắn cải biến quỹ tích của nguyên lai, tiến nhập mới quỹ tích. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp gật đầu. Ý của ngươi là, kỳ thực, căn bản không có cải biến vận mệnh. Chỉ là theo hơi quét một vòng nhảy tới mặt khác hơi quét một vòng. Là ý tứ này, mặt nạ cô gái nói. Cái này là người bình thường vận mệnh, còn có lưỡng chủng vận mệnh, một loại trong đó là cưỡng chế tính mệnh vận. Cưỡng chế tính mệnh vận, Dương Diệp chân mày cau lại, có ý tứ. Mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua huyết nữ chúng nữ. Các nàng ngay từ đầu, cũng là bị cưỡng chế tính mệnh vận. Huyết nữ chúng nữ chân mày cau lại, không hiểu nhiều mặt nạ nữ tử nói. Cái này lúc, mặt nạ nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Hay là cưỡng chế tính mệnh vận, chính là có người trước đó sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một cái quỹ tích. Nhưng về sau, ngươi chỉ có thể ở này quỹ tích ngược lên đi. Lấy một thí dụ, tự giống với con rối. Người khác làm sao để, nó cũng chỉ có thể làm sao động. Đây chính là cưỡng chế tính mệnh vận. Nói đến đây, nàng quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi đã từng cũng là một cái tượng gỗ. Dương Diệp chân mày cau lại, ngươi là ý nói, đã từng có người an bài cho ta được rồi đường, nhưng sau ta cũng chỉ có thể dựa theo đối phương đường tới đi. Mặt nạ nữ tử gật đầu, thế nhưng, có người lấy giá thật lớn mạnh mẽ nghịch chuyển vận mệnh của ngươi quỹ tích, làm cho vận mệnh của ngươi, lần nữa về tới bình thường. Chuẩn xác mà nói, đã từng ngươi, là một cái tượng gỗ, thế nhưng... Có một đoạn thời gian ngươi là nhất hoàn chỉnh người, sở hữu người của chính mình sinh mệnh vận. Có một đoạn thời gian ta, Dương Diệp nhìn thẳng mặt nạ nữ tử. Ý của ngươi là, ta hiện tại cũng không phải là rồi hả? Mặt nạ nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ngươi bây giờ, vận mệnh nhiễm đại nhân quả. Ngươi quỹ tích, ta đã nhìn không thấu. Đây cũng chính là loại thứ ba vận mệnh. Mơ hồ vận mệnh, Dương Diệp trầm mặc, ngươi không tin, mặt nạ nữ tử đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, tin, bởi vì ngươi không có lý do gạt ta. Bất quá, ta có một cái vấn đề, nếu như ta hiện tại tự sát, ta đây vậy là cái gì vận mệnh? Lúc này đây, mặt nạ nữ tử trầm mặc, Dương Diệp nhẹ cười cười. Ta bất kể cái gì vận mệnh, cũng không biết cái gì vận mệnh, ta chỉ biết. Mặc kệ cái gì quỹ tích vận mệnh, đều là chúng ta lại đi, mà chúng ta tự thân, là có năng lực đi cải biến cái này hết thảy. Không phải sao, mặt nạ cô gái nói, trong lòng ngươi, cảm thấy nhân định thắng thiên, đúng không? Dương Diệp gật đầu, e rằng hiện tại ta không thắng nổi Thiên Ngày, thế nhưng, ta sẽ nỗ lực đến ta có năng lực thắng được nó cái kia nhất Thiên Ngày, cho nên, chúng ta căn bản không cần đi quản cái gì vận mệnh không vận mạng. Chúng ta phải làm là không ngừng đi mạnh mẽ, không ngừng siêu việt chính mình. Mặt nạ nữ tử trầm mặc hồi lâu, nhưng sau gật đầu, người nói đúng, phàm là cường giả, cũng sẽ không khuất phục vận mệnh. Bất quá, con đường này, bình thường cũng rất khó đi, cũng phải đi, Dương Diệp đạo, mặt nạ cô gái nói, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Cái này lúc, Dương Diệp lại tựa như là nghĩ đến cái gì, lại nói, trước ngươi nói, có ba người vì thay đổi qua vận mệnh quỹ tích. Là sao ba người? Mặt nạ nữ tử khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá, ba người này, rất mạnh, mạnh phi thường, đặc biệt nhất sau cái này một cái. Nói đến đây, nàng lắc đầu, không có ở nói xong. Dương Diệp gật đầu, không có ở hỏi cái gì. Bởi vì hắn biết, coi như hỏi lên nhất không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nữ nhân này đều nói rất mạnh, không cần phải nói, cái kia tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Dương Diệp nhìn thoáng qua mặt nạ nữ tử, nhưng sau lại nói, ngươi là ai? Mặt nạ nữ tử không trả lời, nàng quay đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia thụ nhân. Biết đây là cái gì? Đây là Trung Thiên Vũ Trụ Đại Địa Chi Hồn. Đại Địa Chi Hồn, Dương Diệp ngây cả người. Nhưng sau quay đầu nhìn về phía viên kia thụ nhân. Đại địa chi hồn, mặt nạ nữ tử khẽ gật đầu. Các ngươi sở dĩ không sức đánh nó, là bởi vì nó là đại địa chi hồn. Có đại địa chi lực gia trì bảo hộ. Cho nên, các ngươi khó có thể tổn thương nó mảy may. Kiếm của ta có thể phá phòng ngự của nó. Dương Diệp đột nhiên nói. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay mộc kiếm. Sau đó nói, cái này kiếm, không tầm thường, có thể phá phòng ngự của nó, cũng không kỳ quái. Nói xong, mặt nạ nữ tử quay đầu nhìn về phía huyết nữ đám người. Các ngươi rất muốn biết ta là ai, đúng không? Vừa nói, nàng đưa tay chậm rãi đem mặt nạ của mình bóc xuống. Khi thấy nàng dung mạo một khắc kia, giữa sân chúng nữ trực tiếp hai mắt trợn tròn lên, rất nhanh. Chúng nữ nhất tề hướng về phía nữ tử khom người xuống. Gặp qua điện chủ, giờ khắc này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thiếu Ti U, cô gái trước mắt này lại chính là U Minh Điện tiền nhiệm điện chủ. Thiếu Ti U, Dương Diệp khiếp sợ đồng thời, cũng là âm thầm thả lỏng một hơi. Bởi vì, này đại biểu, nữ nhân này đối với các nàng không có ác ý, đơn giản mà nói. Bọn họ bây giờ là an toàn, đồng thời, cũng có khả năng nhiều hơn một cái siêu cấp đại dựa vào Sơn A, bởi nữ tử là đưa lưng về phía Dương Diệp. Nguyên nhân đây, Dương Diệp không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Khi hắn muốn nhìn một cái dung mạo của đối phương lúc, đối phương cũng là đem mặt nạ lần nữa đeo lên. Cái này không phải của ta bản thể. Cái này lúc, Thiếu Ti U đột nhiên nói, không phải bản thể. Chúng nữ nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía Thiếu Ti U, trong mắt mang theo khó có thể tin màu sắc. Bởi vì ở các nàng xem đến, trước mắt cái này Thiếu Ti U, căn bản không phải cái gì linh hồn thể, hoặc là từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành huyễn tượng. Cái này lúc, Thiếu Ti U lại nói, các ngươi thấy ta, bất quá là ta hình chiếu. Ta đã từng ở lại chỗ này hình chiếu. Chờ các ngươi đạt được minh cảnh chi về sau. Tự minh bạch ý tứ của ta. Vừa nói, nàng nhìn lướt qua huyết nữ chúng nữ liếc mắt. Sở dĩ lưu ta lại hình chiếu, là bởi vì ta biết, các ngươi cuối cùng cũng có nhất thiên ngày, sẽ tìm đến ta. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói, cũng xin điện chủ cho ta chờ giải thích nghi hoặc. Nghe thế, Dương Diệp có chút không rõ. Phải nói, có chút bối rối. Hiển nhiên, cái này huyết nữ chúng nữ tìm đến cái này Thiếu Ti U, không đơn thuần chính là muốn biết tung tích của nàng. Thiếu Ti U khẽ gật đầu. Kỳ thực, năm đó ta nên nói cho các ngươi biết. Thế nhưng, năm đó ta đi quá mau. thế cho nên cho các ngươi khốn hoặc nhiều năm như vậy. Hiện tại, cũng là nên cho các ngươi biết chân tướng lúc. Cái gì chân tướng? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi một câu. Xa chỗ, huyết nữ nói, ở chúng ta trong đầu, có một đoạn ký ức là trống không? Cái kia đoạn ký ức, không có thứ gì, nếu như chúng ta không thể trở về nhớ tới cái kia mảnh nhỏ ký ức. Chúng ta đây cũng chỉ có thể dừng bước chân cảnh lục đoạn. Thử hỏi, một người, mình cũng không thể rõ ràng thì như thế nào đi rõ ràng vạn vật. Ký ức trống không? Dương Diệp chân mày cau lại. Cái gì nguyên nhân? Huyết nữ nhìn về phía U Minh Điện điện chủ Thiếu Ti U, điện chủ nên biết Thiếu Ti U trầm mặc khoảng khắc về sau. Sau đó nói, năm đó, ta vì thu được càng cường đại lực lượng, ta quyết định đem trí nhớ của mình ngưng tụ thành ký ức hạt giống. Nhưng sau sẽ những ký ức này hạt giống trồng vào phụ nữ có thai thai nhi trong đầu. Chờ những thứ này thai nhi lớn lên về sau, các nàng sẽ có các loại cuộc sống khác, cũng sẽ có các loại bất đồng cảm ngộ, cùng với thực lực không tầm thường. Cái kia lúc, ta sẽ kích phát những ký ức ấy hạt giống. Nhưng sau thôn phệ các nàng, thu được các nàng không đồng nhân sinh cảm ngộ, cùng với thực lực, sét đánh ngang tai. Giờ khắc này, trong sân huyết nữ chúng nữ trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Ký ức hạt giống, các nàng trong đầu lại có Thiếu Ti U ký ức hạt giống. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trong lòng các nàng tôn kính nhất U Minh Điện Điện Chủ. Dĩ nhiên là vì lợi dụng các nàng mới thu dưỡng các nàng. Phá vỡ, Thiếu Ti U, trực tiếp lật đổ các nàng tất cả. Không chỉ có huyết nữ chúng nữ. Lúc này Dương Diệp cũng có chút chấn kinh rồi. Hắn cũng không nghĩ đến. Sự tình dĩ nhiên là như vậy. Cái này lúc, Thiếu Ti U lại nói. Nhìn các ngươi nhất hàng ngày trường lớn. Nhất thiên, ngày, mạnh mẽ, ta so với các ngươi càng cao hứng. Nhưng mà, nhất sau ta cải biến mình nguyên lai chủ ý, vì sao? Huyết nữ hỏi, Thiếu Ti U nhìn về phía huyết nữ. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Các ngươi theo ta, nhất hàng ngày nhìn các ngươi trường lớn. Nhất về sau, làm ta muốn thôn phệ các ngươi lúc, ta lại phát hiện, đó không phải là ta bản tâm mong muốn. Cho nên, ta bỏ qua, thế nhưng, ngay lúc đó ta không nghĩ tới một điểm. Đó chính là, ta ở các ngươi trong đầu lưu hạ ký ức hạt giống cái này sự tình. Sẽ ảnh hưởng đến phát triển của các ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cái kia lúc, ta bởi vì một việc tình, đã không pháp trở về thiên tuyền hệ. Cho nên, chỉ có thể lưu hạ này đạo hình chiếu. Ta hiện tại, cho các ngươi lấy ra các ngươi trí nhớ trong đầu hạt giống chi về sau. Các ngươi liền là chân chánh hoàn chỉnh chính mình. Chỗ sung ta một S4 yếu đâm minh cảnh. Sẽ không ở có bất kỳ chướng ngại nào. Giữa sân trầm mặc, huyết nữ chúng nữ lúc này tâm tình là phức tạp. Không gì sánh được phức tạp. Đầu tiên là hy vọng. Sau đó là thất vọng. Hiện tại, cái loại cảm giác này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ở nơi này lúc, Thiếu Ti U đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, người trong đầu cũng có ký ức hạt giống. Nghe vậy, Dương Diệp tức thì sửng sốt. Làm sao có thể, cách chương.